Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, rùa hổ nuốt sói. Trung, Hà Gia, Hạ Tiểu Trì ngồi trong nhà, an nhàn xem tivi, cửa phòng mở, Hạ Tiểu Trì mở cửa, liền thấy Thành Ân Hạo Tống Ân Tuấn đứng tại cửa ra vào. Tiểu huynh đệ, lại gặp mặt, Thành Ân Hạo mỉm cười nói. Hạ Tiểu Trì thản nhiên nói, là tỷ ta gọi ngươi tới a. Thành Ân Hạo khẽ giật mình, ngươi đây là thừa nhận. Tống Ân Tuấn, đúng. Hạ Tiểu Trì nghẹo đầu, tiến đến ngồi đi. Hai người đi vào, máy giám thị đằng sau. Lương Chấn Tường rõ ràng mộng bức, bọn hắn là gõ cửa đi vào. Cái này không thuộc về tự tiện xông vào nhà dân a. Nhạc San San khẽ vỗ cái trán, ai nha, cái này quả là không có dự liệu được đây. Bất quá không quan hệ, bọn hắn nếu như thế có lễ phép, vậy xem ra cũng là sẽ không dễ dàng động thô. Vậy chúng ta chẳng phải là uổng phí công phu rồi. Trương Khang Niên rõ ràng quan tâm hơn hành động thành bại. Đừng có gấp nha, nếu có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không có thể, cái kia tổng có dùng đến thời điểm. Nhạc San San bình tĩnh nói, nhìn xuống, người nào biết phía sau sẽ xảy ra vấn đề gì đây? Tiên nhân cũng là hiểu được ngoại giao trước, quân sự sau. Trương Khang Niên cùng Lương Chấn Tường đều cảm thấy lời này có lý. Không có chú ý tới Vương Duyệt gia đã lặng yên xuống xe. Bên này tại Hà Gia, Hạ Tiểu Trì đã đem Thành Ân Hạo Tống Ân Tuấn tiếp về đến trong nhà, để bọn hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Này mới nói, Diệt Tình Hoàn là ta phải. Quả nhiên, bất quá Thành Ân Hạo cũng không có vì vậy dễ tin. Hắn nói, chứng minh. Hạ Tiểu Trì trả lời, thời điểm hắn chết, tim có cái trong suốt lỗ lớn, cổ xương cổ chặt đứt, dựa vào một hơi hợp với, còn có chút mặt khác thương, ta lấy hắn Diệt Tình Hoàn, sau đó đem hắn kiếm giấu đi. Thành Ân Hạo nhìn một chút Tống Ân Tuấn, Tống Ân Tuấn rõ ràng kích động lên, hắn nói không sai, không sai, đích thật là hắn. Thành Ân Hạo thở phào một hơi, ngươi cuối cùng thừa nhận, ngươi không phải ta giết, ta chẳng qua là may mắn gặp dịp. Hạ Tiểu Trì nói, hiểu rõ, giao ra Diệt Tình Hoàn, chúng ta không giết ngươi, cái kia vốn cũng không phải là ngươi đồ vật. Thành Ân Hạo nói, Hạ Tiểu Trì duỗi tay ra, công pháp. Thành Ân Hạo lấy ra một bản công pháp sổ, đưa cho Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì lật ra nhìn một chút, Quỷ Ảnh Công, Tống Ân Tuấn, đúng thế. Hạ Tiểu Trì quay đầu đối Lạc Y, tra một chút Đại Đồ Thư Quán có hay không. Thành Ân Hạo trả lời, đây là năm đó ta đánh chết một tên quỷ đạo tu giả lấy được. Này pháp vì hắn một mình sáng tạo, lợi dụng quỷ tộc bí pháp, tiêu hao sinh mệnh năng lượng kết hợp tiên môn bí kỹ, có thể để cho mình độ mau lẹ, cũng đả thương người trong vô hình. Này công âm độc, hại người hại mình, chúng ta tu sĩ chính đạo sẽ không tu luyện. Đã các ngươi chỉ cần không có quyển công pháp này, các ngươi khẳng định không có. Lạc Kích Y lên này đã điều tra xác nhận xác thực không có công pháp này. Hạ Tiểu Trì vui vẻ ra mặt nhận lấy công pháp này, đến là rất thích hợp bản thân. Lúc này mới nói, Diệt Tình Hoàn không tại trên người của ta. Tống Ân Tuấn vẻ mặt một sụp đổ. Thành Ân Hạo đến không kỳ quái, ở đâu? Bị Thẩm Tâm Nhiễm cầm đi. Hạ Tiểu Trì vung lên rối tới mặt không đỏ khí không thay đổi. Thẩm Tâm Nhiễm, Tống Ân Tuấn cùng Thành Ân Hạo đồng thời ngơ ngác. Việc này như thế nào cùng nàng dính líu quan hệ rồi? Hạ Tiểu Trì đã nói, ta buổi chiều nói với các ngươi, kỳ thật cũng không là nói dối. Theo A Quỷ cái kia lấy được tu luyện công pháp về sau, ta tự mình tu luyện, kết quả tẩu hỏa nhập ma, vừa vặn Thẩm Tâm Nhiễm đến Lương Câu Trấn đến. Chuyện này các ngươi có khả năng tra, ngay tại trước đây không lâu, là nàng đã cứu ta. Sau đó các ngươi liền đem diệt tình hoàn đưa cho nàng. Hạ Tiểu Trì trả lời, dĩ nhiên không phải, ta tẩu hỏa nhập ma sau ban đầu sắp phải chết. Diệt tình hoàn đột nhiên phát huy tác dụng, cứu ta một mạng, diệt tình hoàn có thể cứu mệnh chi năng. Thành Ân Hạo Tống Ân Tuấn giật nảy cả mình. Bất quá diệt tình ma tôn mù luyện diệt tình hoàn dẫn đến diệt tình hoàn mất đi hiệu lực sự tình bọn. Hắn hiện tại đã biết, muốn nói bởi vậy phát sinh cải biến đến cũng không kỳ quái. Hạ Tiểu Trì nghiêm túc gật đầu, diệt tình hoàn năng lực cực kỳ đặc thù, cũng là bởi vì diệt tình hoàn ta mới không chết. Thế nhưng Thẩm Tâm Nhiễm phát hiện, nàng không có nói với ta diệt tình hoàn có làm được cái gì. Nhưng là từ nàng lúc trước phát hiện đôi câu vài lời bên trong, ta biết diệt tình hoàn giống như có được tiêu trừ hết thảy đặc thù bệnh chứng năng lực. Tiêu trừ hết thảy đặc thù chứng bệnh. Tất cả sao? Thành Ân Hạo Tống Ân Tuấn lần nữa kích động lên. Bạch Ân Phi cầm đi một cái phế vật diệt tình hoàn. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn phát hiện này vòng thần kỳ. Diệt tình ma tôn hạ lệnh đệ tử truy sát. Chẳng lẽ cũng là bởi vì phát hiện vật này là chí bảo. Phải biết tiên môn công pháp tu luyện cũng là đủ loại di chứng. Bao quát Thành Ân Hạo Tống Ân Tuấn mau bệnh. Trình độ nhất định cũng cùng bọn hắn tu luyện có quan hệ. Nếu như diệt tình hoàn thật có thể giải quyết hết thảy hỗn tạp chứng, vậy thật đúng là khó lường trọng bảo. Thậm chí hai người bọn họ mau bệnh đều có thể vì vậy mà tốt. Bọn hắn lúc trước tìm diệt tình hoàn, rất lớn trình độ là vấn đề mặt mũi, chủ yếu là không thể để cho tiểu sư đệ chết vô ích. Nhưng bây giờ biết diệt tình hoàn có này thần hiệu, vậy liền dù như thế nào không thể bỏ qua. Hạ Tiểu Trì tiếp tục trả lời, không rõ ràng, nhưng nhìn nàng ngay lúc đó hưng phấn, sợ quả thật là như thế. Theo nàng ý tứ, kỳ thật coi như không có nàng ra tay, ta cũng sẽ không chết, chỉ là bởi vì không sẽ sử dụng, cho nên vô phương phát huy công hiệu. Nàng chẳng qua là giúp ta dẫn khí nhập môn, phát huy công hiệu, sau đó liền bị diệt tình hoàn chữa khỏi. Mà lại, ngươi mau nói nha, hai người cùng một chỗ nói. Hạ Tiểu Trì trả lời, mà lại khả năng còn có mặt khác thần hiệu, tạm không phát hiện, có thể hấp dẫn tiên nhân vĩnh viễn là bảo vật, nhất là đặc thù bảo vật. Thành Ân Hạo Tống Ân Tuấn đồng thời tâm động. Tống Ân Tuấn đau lòng nhức óc nói, sau đó ngươi cứ như vậy nắm bảo vật cho nàng rồi. Hạ Tiểu Trì hai tay một đám, nàng là trúc cơ tiên nhân, lại cứu mạng ta, ta không cho nàng lại có thể làm sao? Vẫn là Thành Ân Hạo tâm tư kín đáo chút, vậy ngươi vì cái gì hiện tại lại chịu nói ra? Hạ Tiểu Trì vẻ mặt ảm đạm, diệt tình hoàn không phải thánh tâm cung bảo vật. Thẩm Tâm Nhiễm biết mình cầm đồ đạc của các ngươi, khẳng định sẽ có phiền toái, chạy dặn đi dặn lại không được tiết lộ, cho nên ta không thể nói. Thế nhưng, hắn do dự một chút, này mới nói, nhưng ta không nghĩ tới, Thẩm Tâm Nhiễm lại còn không hài lòng, vậy mà phái người tới giết ta diệt khẩu. Thành Ân Hạo Tống Ân Tuấn đồng thời nghĩ đến ban ngày cái kia hai tiên thiên cảnh. Nguyên lai cái kia hai tiên thiên cảnh là Thẩm Tâm Nhiễm phái tới. Tống Ân Tuấn kêu lên, mẹ nó, bọn hắn quả nhiên đã gặp cái kia hai tiên thiên cảnh. Nói cách khác bọn hắn ở nửa đường bên trên liền canh chừng. Hạ Tiểu Trì trong lòng thầm mắng, đồng thời vui mừng bọn hắn lựa chọn hiện tại cái phương án này. Cái phương án này lớn nhất nguy hiểm liền là phi tiên môn tại biết diệt tình hoàn từng vì Hạ Tiểu Trì hết thảy sau sẽ không giết người diệt khẩu. Nhưng ở điều tra phi tiên môn tư liệu, cùng Tống Ân Tuấn tiếp xúc qua về sau, lại thêm trước mắt thế cục, mọi người nhất trí phán đoán, phi tiên môn làm không đến nỗi này, cho nên mới quyết định mạo hiểm giá họa. Thành Ân Hạo đã hỏi, chúng ta làm sao biết các ngươi nói thật hay giả? Hạ Tiểu Trì trả lời, không nóng nảy, các ngươi ở chỗ này chậm rãi chờ. Ban ngày cái kia hai tiên thiên cảnh đã xuất hiện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn ban đêm hẳn là sẽ tới. Thành Ân Hạo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là muốn mượn đao giết người. Hạ Tiểu Trì uể oải trả lời, giết hay không người, các ngươi định đoạt, nếu như muốn chứng thực lời nói của ta, cái này là phương pháp tốt nhất. Vồ xuống bọn hắn, hỏi bọn họ có phải hay không Thẩm Tâm Nhiễm phái tới liền biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục